Xuyên thành pháo hôi bị ảnh đế vứt bỏ. Chương 64, 64, dưỡng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lượng hình ảnh video khá tốt. Tuy nhiên ống kính chưa ổn định. Có thể thấy được người quay video không chuyên nghiệp. Mới vừa mở đầu xuất hiện hình ảnh bầu trời. Sau đó hình ảnh đảo lộn một chút. Thoáng cái là cảnh đàn bồ câu bị giật mình cất cánh bay lên. Âm thanh rất tốt. Tiếng cánh bồ câu đánh vào nhau nghe rất gần, cứ như chúng nó đang bay qua bên người mình. Có thể thấy đây là một quảng trường. Mặt đất được lát gạch đá xinh đẹp. Ở phía xa là tháp giáo đường. Còn thấy top 5 top 3 người bán hàng rong đẩy chiếc xe con chen lấn nhau. Những công trình kiến trúc xung quanh đẹp như những bức tranh nghệ thuật. Sau đó là chàng cười sảng khoái của người thanh niên. Hình ảnh cuối cùng cũng quay sang bên cạnh. Máy ảnh phóng to, là mấy người trẻ tuổi. Một số người da trắng tóc vàng mắt xanh. Một số người da đen với chiếc quần dài. Tất cả đều ở độ tuổi đôi mươi. Trông tràn đầy nhựa sống. Hiện trường lúc này vẫn rất bình lặng. Chị gái tóc vàng mắt xanh này thật xinh đẹp. Ảnh đẹp, người kia là con lai đúng không? Ai là ông nội vậy? Nghĩ lại những mỹ nhân đều già rồi tôi thấy đau lòng quá. Người chụp ảnh phía sau dường như điều chỉnh máy ảnh lần nữa. Khi hình ảnh đã ổn định rồi, trung tâm bức ảnh liền hiện lên bóng dáng Cố Thanh Trí. Cậu đang bị 4, 5 thanh niên vây quanh. Khi máy quay nhắm vào cậu, đúng lúc cậu đang cười rộ lên, bạn bè xung quanh đều không nói gì. Bình luận bỗng nhiên bùng nổ. A, tôi chết mất, đẹp muốn xỉu. A hát, dựa vào cái gì mà người đó là ông nội? Tôi tại sao không sinh ra sớm hơn chứ? Tôi vẫn luôn nghĩ người châu Á so với người châu Âu không ăn ảnh cho lắm. Nhưng tôi nhầm rồi. A hát, hoàn toàn không thua kém chút nào nha. Từ khi Cố Thanh Trì xuất hiện, ống kính vẫn luôn đi theo Cố Thanh Trì. Sau đó cậu dừng lại. Người thanh niên mang nét giống người Latin bên cạnh nói gì đó với cậu. Đôi mắt cậu sáng ngời. Nghe chăm chú thỉnh thoảng vừa nghe vừa gật đầu. Rồi sau đó từ trong tay đối phương cầm một điếu thuốc. Người Latin kia chu đáo cầm bật lửa đốt cho cậu. Cậu cúi người xuống. Cắn điếu thuốc rồi đứng thẳng người dậy. Khói thuốc bay phẳng phất giữa môi răng. Mấy cái động tác hút thuốc làm cậu trong phòng khoáng đến cực điểm. Thậm chí còn mang theo vài phần gợi cảm. Sau đó, dường như cậu nhận ra điều gì. Hướng mắt về máy ảnh nhìn qua. Ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim người khác. Video đột ngột kết thúc. Khu bình luận trở nên sôi nổi. Tất cả đều bàn luận về video vừa rồi. Cậu ấy đang nhìn tôi. Tại sao lại hết rồi chứ? Nhan sắc như vậy cũng bị nhấn chìm trong dòng thời gian sao? Thật quá phí của trời rồi. Xin hỏi đây là vị cư dân mạng nào vậy? Tôi thật sự không làm gì đâu. Chỉ muốn quan tâm đến ông nội bạn chút thôi. Người đẹp như vậy đáng lẽ nên tiến vào giới điện ảnh đóng phim chứ? Cho tôi xem phim đi. Có mấy ảnh như vậy hoàn toàn không đủ nha. Bọn họ còn tìm đến chủ Weibo. Ở phía dưới bài đăng mới nhất dò hỏi. Đến nay vẫn được một số người chú ý. Cho đến khi có một người qua đường nhận ra. Ủa, đây không phải Cố Thanh Trì diễn vai gì đó sao? Tôi cũng nghĩ đến rồi. Sao lại thế này nhỉ? Hay đây là ông nội cậu ấy? Lăng xê sao? Marketing, mặc kệ như thế nào? Video hút thuốc này thật quá lâu. Cuối cùng hai thẻ đã được thêm vào đuôi tìm kiếm hot search. Ông nội thần tiên, Cố Thanh Trì hút thuốc. Video hoàn toàn nổi lên. Xem như là hiểu lầm. Weibo lúc đầu cũng đăng tin làm sáng tỏ. Mọi người đều cười ha ha ha. Nhưng vẫn gây tranh cãi. Trên thế giới này không ít người là hiệp khách công lý và anh hùng bàn phím. Đừng nói nữa. Đây không phải là việc vô đạo đức của nghệ sĩ sao? Là người của công chúng thì nên để ý lời ăn tiếng nói hành vi của mình chứ. Hừm, việc này gây ra ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng mà cũng không nghiêm trọng đến vậy. Tôi đã từng là người hâm mộ qua đường nhưng bây giờ thì thôi đi. Tôi không thích người hút thuốc. Thật không hiểu cái này có gì không tốt đâu. hút thuốc cũng đâu vi phạm pháp luật. Nói thật thì video nào rõ ràng là bị chụp lén. Hút thuốc không có gì xấu. Đó là tự do của người khác. Cậu ấy cũng đâu cố ý ở trước mặt công chúng hút thuốc. Cũng không khuyến khích người khác hút thuốc. Chẳng lẽ giờ cậu ấy một chút tự do cũng không có? Làm gì cũng phải lén lút. Bây giờ làm nghệ sĩ cũng khó khăn quá đi. Miễn đẹp là được. Cái khác tôi mặc kệ đấy. Hai làn sóng tranh cãi vẫn luôn đấu đá nhau. Lúc lên lúc xuống. Chờ đến khi bọn họ ùa vào dưới Weibo của Cố Thanh Trì. Thì đã thấy Cố Thanh Trì sớm chuyển tiếp thông cáo của Diệp Lý. Video cũng được phát ra vào lúc hot nhất. Diệp Lý và đoàn đội hỗ trợ ở phương diện giải quyết những chuyện này năng lực rất mạnh. Đại khái là có một chút manh mối thôi liền nhanh chóng xử lý rồi. Không quá trang trọng nhưng ngắn gọn rất rõ nghĩa. Nghệ sĩ Cố Thanh Trì của chúng tôi vốn dĩ không biết hút thuốc. Tất cả đều vì yêu cầu của công việc. Nên cậu ấy mới bắt đầu tập hút thuốc theo yêu cầu của đạo diễn. Và chỉ như vậy hoàn toàn không có ý gì khác. Video là bị du khách tình cờ chụp được. Không phải là cố ý. Thành thật xin lỗi mọi người. Đã cho mọi người thấy hình ảnh không tốt. Ngoài ra, bộ phim này dự tính cuối năm sẽ phát sóng. Mong được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vào lúc này, Kellerman đang ở Trung Quốc lưu diễn. Đã thông báo trên Weibo. Chưa kịp đợi người hâm mộ của anh ta hoan hỉ đem tin tức này lên hot search thì Kellerman đã phát tiếp thông báo tới. Không phải chào hỏi cũng không phải video ảnh chụp gì mà là chuyển tiếp Weibo video của Cố Thanh Trì. Kèm theo dòng chữ tiếng Anh. Thật quyến rũ. Hãy tha thứ cho tôi vì dùng từ này hình dung cậu. Nhưng tôi thật sự có thể xem cậu hút thuốc cả ngày. Nhân tiện, tôi muốn có tên trong danh bạ của cậu. Gần như là cùng lúc đó, Tạ Lục Dữ cũng chuyển tiếp Weibo này của Kellerman. Giọng điệu sắc lạnh nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hy vọng anh biết điều này, đừng nghĩ đến số điện thoại. Với tư cách là tiền bối của cậu ấy, tôi thay cậu ấy từ chối anh. Kellerman gần như không hiểu tiếng Trung Quốc, còn thực nhiệt tình cách cái màn hình mà đáp lại. Này, cảm ơn cậu, tôi mới tới Trung Quốc. Có gì khi nào rảnh mời công ty của cậu ăn cơm? Tạ Lục Dữ liếc mắt liền nhìn ra dụng tâm kín đáo hiểm ác của anh ta. Kellerman chắc chắn đã biết hắn và Cố Thanh Trì chung công ty nên mới như vậy đây. Anh bận rộn như vậy thì đừng tới nữa. Lát nữa tôi đặt hai phần cơm hộp gửi đến công ty anh cho. Không cần cảm ơn. Vì vậy, Phan Tiểu Thanh lại tìm thấy Tạ Lục Dữ ở Hot Search. Lão cán bộ dưỡng sinh Tạ Lục Dữ. Sau đó chính là tài khoản marketing che trời lấp đất. Tạ Lục Dữ và Kellerman không hợp nhau. Siêu sao quốc tế Kellerman cùng nam diễn viên hạng C Trung Quốc yêu hận tình thù. Ở nước ngoài thì Cố Thanh Trì vẫn đang chuyên tâm đóng phim. Vì đuổi kịp mùa giải năm nay nên phải quay cho xong các cảnh. Hiện tại chính là cảnh kết thúc. Cảnh này được đặt trong dòng thời gian của phim. Lẽ ra phải ở cuối phim, nam chính nữ chính được tôn vinh, mà ở bầu không khí vui sướng đó xen vào một cảnh đoạn Cố Thanh Trì sắm vai Silva trên màn ảnh. Trời đã cuối thu, ánh mặt trời chói chang, mặt đất trải đầy lá cây ngô đồng màu vàng. Silva từ tiệm bánh mì bước ra, trên tay hắn là ổ bánh mì kiểu Pháp rẻ tiền. Hắn đi một mình trên con đường nhỏ trong thị trấn. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt hắn khiến cả người hắn dường như trở nên lấp lánh. Cô nương trong cửa hàng hoa ven đường ngắt cho hắn một bông hoa trắng. Hắn nhận lấy, tới một góc đường lại ném nó vào thùng rác. Ngay sau đó, Silva đi bộ đến một căn nhà cũ nát. Từ bên trong vọng ra âm thanh thứ gì đó bị ném xuống đất. Kèm theo đó là tiếng cãi nhau của đôi nam nữ. Ngoài cửa còn có một đứa nhóc châu Á đang ngồi khóc. Hắn như đã tập mãi thành quen, một tay cầm bánh mì, bế đứa bé từ mặt đất lên, đầu tiên là đi đến trước cửa đứng trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn bước vào nhà, bên trong rất âm u, hắn cứ như vậy mà biến mất sau màn ảnh. Slater nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, cắt, không tối, cách chương.